Chương 113, thần cơ khế ước. Buông ta ra ạ cả bạ cổ rộ mổ kịch liệt dãy rủa, hai tay mánh dùng lực đưa hắn đẩy ra, thở gấp hừng hộp, trên mặt còn có treo hai lau đỏ hứng. Người trước giúp ta sát hổ xì nổ rẹn gạ cùng ô nì ạ kỳ dạ tắc quân nàng dồn dập thở hào hẹn, sửa sang lại đồ bó sát người dẫn, vừa nơi này đã bị toàn bộ kéo xuống, lộ ra ngưng chi như vậy ra thịt. Thật không có tình thú. Ghen lẩm bẩm một tiếng, trở tay ở bên cạnh trong không gian trụ tới, trong tay quỷ dị xuất hiện một tấm khế ước, trở tay ném cho đối phương nói, ở nơi này phần khế ước thượng ký tên ngươi, ngươi yêu cầu gặp nhau đạt thành. À cả bà cổ rồ ngổ nghi ngờ nhận lấy, nhìn lên khế ước thượng nội dung, khế ước tờ giấy rất đặc thù, nàng chắc chắn chính mình chưa từng thấy qua, dẻo dai mười phần, bên trên viết rậm rạp chẳng chịt khoa đầu văn tự, nàng cũng không nhận ra, lại quỷ dị có thể hiểu được trong đó ý tứ, nói đơn giản. Đây là một phần chủ tớ khế ước, ký người sẽ trở thành khế ước chi chủ sở hữu vật, không thể vi phạm đối phương bất cứ mệnh lệnh gì. À cả bà cổ rồ ngổ nghi ngờ mắt nhìn Gen, nàng không hiểu, loại thời điểm này đối phương lại sẽ xuất ra như vậy một phần khế ước đi ra, hắn chẳng lẽ cho là mình chỉ cần ký khế ước thì có thể hẹn bó buộc chính mình sẽ không như thế ngây thơ đi, không, nếu quả thật là như vậy ngây thơ liền có thể. Nàng suy nghĩ. Lén lén liếc đối phương liếc một chút, tuy nhiên từ cẩn thận, nàng vẫn cảm giác một kia không đúng, cẩn thận nói, ngươi trước lữ hành ước định, ta lại ký. Ghen nội tâm âm thầm bật cười, cái này quả thực thật không có sức thuyết phục, chính mình sẽ đáp ứng mới gặp quỷ. Trong tay nàng này phần khế ước, cũng là hệ thống lúc ấy phát hành thần cơ khế ước, tổng cộng có 12 phần, chỉ cần nữ tính ký, liền sẽ tự nhiên có hiệu lực, bị chính mình nắm trong tay, đơn giản là mở hậu cung cục khủ. Tổ kiến chính mình thế lực thần khí. Duy nhất không chân cũng là, chỉ có nữ tính tự nguyện ký khả năng sống hiệu, chỉ bất qua cái này tự nguyện định nghĩa kỳ thực rất mơ hồ, ghen vốn cho là cam tâm tình nguyện, có thể sau đó suy nghĩ một chút lại không đúng, không có nữ nhân nào sẽ xuất phát từ nội tâm ký kết loại này hiệp nghị, cho nên bởi vậy cho nên là nữ tính chính mình thân thủ ký dưới tình huống, cũng sẽ bị quên thành tự nguyện. Không nên quá được voi đòi tiền, ta nhân từ cũng có giới hạn. Ghen tiến lên một bước, quả quyết cự tuyệt, sau đó cười khẽ, ngươi không ký cũng được, ta luôn luôn không thích cưỡng bách người khác, đặc biệt là không thích cưỡng bách nữ tính, bất quá chúng ta lúc nói chuyện đang lúc cũng không ngắn, tính toán thời gian, có lẽ hồ xì nổ rẻn gạ cùng ô nì ạ kỳ dạ tặc cũng đã dẫn người giết tới các ngươi tộc địa, ngươi mỗi kéo dài thêm một phút, các ngươi ạ cả bạ gia tộc người sẽ nhiều chết một người, ngươi tự cân nhắc. Nghe đối phương bình thản lời nói. À cả bà cổ rồ mồ nộ hỏa toát ra, có thể nàng cũng biết, đối phương nói là nói thật, chính mình vô pháp phản bác, nội tâm lâm vào một mảnh cuốn quýt. Ngươi còn do dự cái gì, chỉ cần nhẹ nhàng ký tên ngươi, ngươi là có thể hoàn thành ngươi nguyện vọng, hồ xí nô rẻn gạ cùng ổ nì ạ kỳ dạ tắc hứa giết phụ thân ngươi, ngươi sẽ không hận bọn hắn sao, ngươi sẽ không muốn báo thù, chỉ cần ngươi ký khế ước, bọn họ đầu người đem sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ta bảo đảm ghen đu u âm thanh ở nàng bên thai vang lên, như ma quỷ dụ hoặc, khiến cho nàng tiểu tâm run rẩy dữ dội, bất giác nắm chặt trong tay khế ước. Uy hiếp cùng dụ dỗ, ghen đối với tay này sử dụng quả thực lô hỏa thuần thanh, bắt đầu một phen là uy hiếp, để cho ạ cả bạ cổ rổ mổ minh bạch bây giờ nàng là ở vào thế yếu, đả kích nội tâm của nàng. Tiếp theo chính là dụ dỗ, không có gì so sánh một cái đầy đầu cừu hận nữ nhân nói báo thù hai chữ đáng sợ hơn dụ hoặc. Tuy nhiên theo một ý nghĩa nào đó, mình cũng là giết chết phụ thân nàng hung thủ, có thể hồ xì nổ rẻn gạ cùng ô nì ạ kỳ dạ tặc cũng là mới động thủ người, ghen tin tưởng, ạ cả bà cổ rồ mồ đối với. Hai người này thống hận, nhất định không so với chính mình thiếu. Đại tiểu thư một đạo thanh âm kinh hoàng, chỉ thấy ạ cả bà xạ cản e nóng này tự bí nói chạy tới, tham gia liên minh cùng ô nì ạ kỳ dạ tặc mang của bon nở hà nở bên trong tộc tinh nhuệ giết tới. Đã cùng gia tộc nhẫn giả giao thượng tay. Cái gì ạ cả bạ cổ rồ mồ kêu lên, cái tin tức này, trở thành ép vỡ nội tâm của nàng sau cùng một quọn cỏ. Ta nói rồi cho các ngươi thủ ở cửa, không có ta mệnh lệnh, ai cho ngươi môn đi vào. Theo ghen lời nói, ạ cả bạ xạ cản e trước người đột nhiên lại nhiều hơn một cái ghen, nhanh như tia chớp xuất thủ, một chân đá ở đối phương trên bụng, ạ cả bạ xạ cản e rên lên một tiếng, bay ngược đi vào bí đạo. Hoa phun ra một ngụm máu tươi, một trận khuấy thương tiếc đau, trong cảm giác bẩn đều bị khuấy thành một đoàn. Đang nhìn Gen, vẫn là tại nguyên lai vị trí, phảng phất chưa bao giờ gì động qua, ngay cả cách hắn gần đây ạ cả bạ cổ rổ mổ cũng không thấy rõ hắn là thế nào động thủ. Cút ra ngoài. Ghen lần nữa quát lạnh, ạ cả bạ xạ cản ez đau cả người toát mồ hôi lạnh, cường cắn răng không nói lời nào. Xạ cản ez, ngươi đi ra ngoài trước chỉ huy tộc nhân ngăn cản một trận, hồ xì nổ rẻn gạ cùng ổ nì ạ kỳ dạ tạc hứa sẽ trả giá thật lớn. Ạ cả bạ cổ rổ mổ nhẹ giọng nói, giọng đan vào bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều ạ cả bạ xạ cản ez không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Ta ký cái này phần khế ước, ngươi sẽ tuân thủ ước định sát hổ xì nổ rẻn gạ cùng ô nì ạ kỳ dạ tắc hứa, đúng không ạ cả bạ cổ rổ mổ hít sâu một cái, quay đầu lại nói. Ghen phát ra một trận đắc ý tiếng cười, đương nhiên là thật, đại tiểu thư, ta chưa bao giờ gạt người. Ạ cả bạ cổ rổ mổ yên lặng không nói, đi tới cha mình bàn trước, cầm lên một cây viết ở khế ước sau cùng ký lên tên mình. Ở nàng buộc vòng quanh cổ rổ mổ sau cùng nhất bút lúc, toàn bộ khế ước đột nhiên phát ra quỷ dị hào mang, càng ngày càng sáng, đâm nàng không khỏi nhắm mắt lại. Đinh ký phần thứ nhất thần cơ khế ước ký kết người, ạ cả bạ cổ rổ mổ trước mặt đẳng cấp, thượng nhận tuổi tác, 18 tuổi thiên phú, thượng đẳng thần cơ khế ước hoàn thành, khế ước dung hợp bắt đầu, tăng lên thần cơ đẳng cấp, tăng lên thần cơ tư chất. Trong tiến hành gen bên hai, đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh. Vẫn là không hề bận tâm, khiến cho hắn khuôn mặt có chút động, nguyên lai ký thần cơ khế ước sau khi là loại phản ứng này. Ở trước mắt hắn, ạ cả bạ cổ rổ mổ ký hoàn khế ước sau khi, khế ước liền hóa thành một trận hào quang đưa nàng bao phủ, cả người tản ra ánh sáng dịu dịu, thánh khiết mà cao quý, lại thật có vài phần thần nữ cảm giác. Một lúc sau, quang mang dần dần biến mất, ạ cả bạ cổ rổ mổ mở ra nàng mắt sáng. Cảm thụ trong cơ thể so với vừa to lớn lại ngưng luyện rất nhiều trả cơ dạ, kinh nghi nói, ngươi làm gì với ta đinh dung hợp thành công, phần thứ nhất thần cơ khế ước ký thành công. Thần cơ, ạ cả bạ cổ rổ mổ trước mặt đẳng cấp, tinh anh thượng nhận tuổi tác, 18 tuổi thiên phú, siêu đẳng gen bên thai vang lên lần nữa hệ thống âm thanh, đột nhiên cảm giác trong đầu nhiều cái gì đó, thật giống như là một loại liên lạc, biết cái này là mình cùng thần cơ đặc biệt tinh thần thông đạo. Ghen có ý thử một chút khế ước hiệu quả, cười nói, không có gì, chỉ bất quá từ giờ trở đi, ngươi là ta người, đứng lên. Theo Ghen lời nói, ạ cả bạ cổ rổ mồ kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình lại không chịu chính mình khống chế động, vô cùng nhu thuận đứng lên.